Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 462, trước khi đến Đại Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Sương, khu dân cư quan Giang Dương Gian không biểu lộ cảm xúc gì khi nhìn kẻ không mời mà đến, đặc biệt là khi nhìn người này mang theo rất nhiều túi lớn. Nhỏ, một số trông giống như những món bổ dưỡng làm dương. Gian tràn đầy cảm giác nghi hoặc, sao anh lại đến đây nữa? Đã đến thì thôi, còn mang theo nhiêu? Thứ thế làm gì? Chúc mừng cậu trở thành cha dôi đói. Người đến chính là Tô Viễn, hắn ta trả lời một cách hợp lý nhưng... Câu nói này làm cho Dương Gian đen mặt. Ý anh là sao? Tôi khi nào thì làm cha? Sao tôi lại không biết? Không phải cậu cùng bạn học Vương San San đã sinh một đứa con sao? Chẳng phải nên chúc mừng sao? Tôi đã chuẩn bị quà rồi. Đây, Dương Gian đầy mặt vạch đen, đang chuẩn bị giải thích thì trên lầu đột nhiên thò ra một cái đầu. Dì cơi chân to, cậu lừa tôi. Đứa con của Vương San San quả nhiên là của cậu, đó là Trương Vĩ. Tô Viễn suýt chút nữa thì quên mất, tên này vẫn luôn bám theo Dương Gian ở đây. Chỉ thấy Dương Gian giơ ngón giữa lên với hắn ta, sau đó mới nhìn Tô Viễn, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: anh đến đây rốt cuộc là có chuyện gì? Tô Viễn nhún vai, nói thật, cậu không phải sắp đi Đại Kinh sao? Vậy thì tiện đường mà, tôi đến để đi nhờ máy bay, nhân tiện xem thử quỷ nhi của cậu là như thế nào. Nói trắng ra là anh ta đã chiếm được lợi thế trước, thiết lập mối quan hệ tốt với Dương Gian, đạt được một số niềm tin nhất định. Đổi lại, nếu là sau này, thái độ của Dương Gian đối với những kẻ dám vào địa bàn của mình là vô cùng ác liệt, đặc biệt là những người ngự quỷ đột nhiên tiếp cận khu dân cư Quan Giang, vì đây là nơi anh ta sinh sống. Chỉ là theo thời gian, suy nghĩ muốn ôm đùi của Dương Gian hắn ta đã không còn nữa, nhưng đối với nhân vật chính như Dương Gian thì Tô Viễn đương nhiên cũng không muốn phải trở thành kẻ thù. Dù sao thì hắn ta vẫn rất ngưỡng mộ Dương Gian. Suy nghĩ một lúc, Dương Gian dẫn Tô Viễn vào biệt thự. Anh chờ tôi một chút. Một lát sau, anh dẫn theo một cô gái dáng người cao gầy, biểu cảm lạnh lùng như không dính khói lửa nhân gian bước vào. Đó là Vương San San. Cảm xúc con người trên cơ thể cô gần như biến mất. Đó là sự xâm nhập của linh dị. Nói một cách chính xác, bây giờ cô nên là một người chết, là quỷ nô của quỷ nhãn. Chỉ vì Dương Gian mà cô mới sống. Sau khi vào phòng, cô chào Tô Viễn một tiếng, hắn gật đầu đáp lại, nhưng ánh mắt lại bị thu hút bởi đứa trẻ nhỏ xíu trong vòng tay Vương San San. Đứa bé chỉ khoảng 4-5 tháng tuổi, nhưng màu da lại kỳ quái, xanh xao, giống như một đứa trẻ đã chết từ lâu, nhưng nó vẫn còn sống. Một đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí đặc trưng của quỷ anh cũng đang quan sát Tô Viễn. Đó chắc chắn là quỷ anh, hơn nữa còn rất hiếm, mang theo linh dị của quỷ nhãn. Thường ngày các người cho nó ăn gì? Thịt lợn, thịt cừu, thịt bò, thịt gà, các loại thịt. Vương San San lạnh lùng nói, nhưng hiện tại xem ra thịt cừu là thứ mà nó thích nhất. Tô Viễn gật đầu, rõ ràng cảm nhận được Toshio có chút bất an. Dường như muốn thoát ra, nhưng lại bị anh ta ngăn lại. Anh ta không muốn có xung đột với Tô Viễn. Quỷ anh dường như có một sức hút đặc biệt đối với Toshio. Nếu thật sự thả Toshio ra gặp nó thì sẽ gây ra rắc rối vô cùng lớn. Nhưng Tô Viễn vẫn muốn cố gắng thuyết phục, dù sao thì linh dị của quỷ nhãn đối với anh ta cũng rất hấp dẫn. Đứa nhỏ này có vẻ không tâm thường, nuôi lớn rồi không chừng sẽ trở thành quỷ đói thứ hai, cậu không cân nhắc sao? Đê em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó giao dịch cho tôi có thể dùng linh dị vật khác để đổi. Dương Gian không ngoài ý muốn đã từ chối đề nghị của Tô Viễn. Theo anh ta, không có gì có giá trị hơn việc kiểm soát một con quỷ đủ nghe lời, bởi vì quỷ anh này rất đặc biệt, khi Đại Sương xảy ra nhiều quỷ anh như vậy, chỉ có quỷ anh mà Vương San San sinh ra là đặc biệt, không bị quỷ đói khống chế, cũng không biến mất khi quỷ đói bị hạn chế, ngược lại bị nguyền rủa bởi quỷ nhãn mà tồn tại. Theo một cách mới, tình huống này, một trong một triệu, là do nhiều sự tình cờ và trùng hợp tạo ra, nếu có thể nuôi dưỡng thành công, giá trị của nó là vô cùng lớn. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến cục diện trong nước, thậm chí trên toàn cầu. Dù sao thì thứ này quá quý giá. Tôi biết đây rất nguy hiểm, đây là một nỗ lực đầy rủi ro, nhưng lợi ích rất lớn, tôi không có lựa chọn, nếu nó thực sự mất kiểm soát, tôi sẽ đi giải quyết. Tô Viễn nghe vậy lập tức im lặng, anh ta có thể hiểu phần nào về Dương Gian, một khi đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi, vì vậy anh ta cũng không nói thêm gì nữa, mà hỏi về chủ đề. Tiếp theo, khi nào thì khởi hành đến Đại Kinh? Dương Gian nghĩ một lúc rồi nói, ngày mai, nói mới nhớ, anh đi Đại Kinh làm gì? Tôi đi tìm trụ sở đòi tiền, lần trước giải quyết sự kiện linh dị ở thành phố Trung Sơn, tiền thưởng còn chưa đưa tôi, làm việc không công không phải phong cách của tôi đi đòi nợ. Tô Viễn nói một cách đương nhiên, được rồi, anh là người đầu tiên đòi nợ tận trụ sở. Ngày hôm sau, hai người chuẩn bị xuất phát đi Đại Kinh. Dương Gian mang theo hai thứ đặc biệt, quỷ thừng và nhân bì, chỉ để đối phó với tình huống đặc biệt có thể xảy ra, còn Tô Viễn thì tay không, vì tất cả đồ đạc của anh ta đều để trong quỷ vực của mình. Tuy nhiên do ảnh hưởng của sự kiện lần trước, sân bay Đại Sương không mở cửa, Tô Viễn và Dương Gian đành phải đi đến sân bay của thành phố gần nhất để lên máy bay. Ý định đi nhờ máy bay đã tan thành mây khói, nhưng may mắn thay Dương Gian là người tử tế, đã mua vé máy bay cho Tô Viễn. Tô Viễn mỉm cười nhận, dù đến giai đoạn này, mọi người đều không thiếu tiền, nhưng không thể phủ nhận một điều, được nhận không vẫn là tốt nhất, bởi vì ba bản chất lớn của con người là máy lặp lại, kẻ lấy không, kẻ làm nũng. Tôi là Dương Gian, hiện đang chuẩn bị lên máy bay đi Đại Kinh. Dương Gian ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, sử dụng điện thoại vệ tinh để liên lạc với người tiếp nhận của mình, còn Tô Viễn ngồi không xa, dòng tay nghe trộm. Người trực điện thoại không phải là Lưu Tiểu Vũ, mà là một người tiếp nhận khác tên Tần Mị Nhu. Mặc dù sự kiện linh dị cấp S ở Đại Sương cuối cùng được Tô Viễn giải quyết, nhưng không thể phủ nhận rằng trong sự kiện đó, biểu hiện của Dương Gian cũng rất nổi bật, vì vậy đã được nâng cao đãi ngộ. Trụ sở đề biểu, Dương đã đặc biệt sắp xếp thêm một người trực điện thoại cho Dương Gian, và người trực điện thoại này lại có một giọng nói tuyệt vời, âm thanh của nữ thân đầy quyến rũ đối với những người đàn ông. Bình thường mà nói thì đúng là không thể cưỡng lại được. Nhưng Dương Gian là một trường hợp đặc biệt. Được rồi, tôi đã kiểm tra thông tin chuyến bay của anh, sẽ lập tức sắp xếp người đón, hy vọng khi anh đến đừng đi lung tung. Phối hợp với sắp xếp của bên này, Tần Mị Nhu giọng mang vài phần áp lực, sợ một cách kỳ lạ rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không cẩn thận sẽ khơi dậy một sở thích đặc biệt nào đó của Dương Gian, làm cho cô phải hét lên trong điện thoại. Bất ngờ, cô nghe thấy một giọng nam hơi tò mò ở đầu dây bên kia, Dương Gian, người tiếp nhận của anh có giọng hay ghê, rất quyến rũ, có thể bảo cô ấy hát một bài 18 mô cho tôi nghe được không? Cách chương.